Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1960. Chương 1960. Cắn người nữ nhân. Nàng cầm lấy nữ hài đưa qua bút, vừa mới chuẩn bị tại nữ hài trên cánh tay viết xuống chính mình tên. Ngay tại lúc này, nữ hài kia lại đột nhiên duỗi ra hai tay, trực tiếp bắt lấy Liễu Thanh cổ tay. Liễu Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng hoàn toàn không nghĩ tới nữ hài sẽ có dạng này động tác. A, khẽ kêu một tiếng. Ngươi làm gì? Nữ hài đã lôi kéo Liễu Thanh tay, đi vào miệng nàng một bên. Không có trả lời Liễu Thanh nói, lại là trực tiếp mở ra miệng rộng, hướng về phía Liễu Thanh cổ tay thì cắn. A, Liễu Thanh lại kêu một tiếng, trực tiếp hoảng sợ nhắm mắt lại. Nàng gặp qua fan không ít, tuy nhiên lại cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Hoàn toàn chân tay luống cuống, càng thêm không biết phải làm ra cái gì phản kháng động tác. Đúng vào lúc này, Lâm Thành Phi một bước tiến lên, trực tiếp một cái tay nắm nữ hài cái cằm, nữ hài miệng, khoảng cách Liễu Thanh cổ tay, chỉ có ngắn ngủi mấy cái cm khoảng cách, chỉ thiếu một chút thì cắn được Liễu Thanh trên thân. Ngươi làm gì? Lâm Thành Phi không có thống hạ sát thủ. Hắn nhìn ra, cô gái này chỉ là người bình thường, rất không có khả năng là trăm phương ngàn kế mưu đồ đã lâu sát thủ. Nữ hài bị Lâm Thành Phi nắm cái cằm đau nhức, không ngừng chật cái đầu, nghẹn ngào nói, thả ta ra, ngươi mau buông ta ra. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, thả ra ngươi, tốt. Hắn dùng lực đẩy, nữ hài đầu thì không tự chủ được ngẩng đến, thân thể cũng xoạt xoạt xoạt lui về phía sau mấy bước. Lâm Thành Phi đem Liễu Thanh kéo đến phía sau mình, nhìn lấy sắc mặt trắng bệch, không có cái gì huyết sắc Liễu Thanh, nhẹ giọng hỏi, không có sao chứ? Liễu Thanh lắc đầu, không có, không có việc gì. Nàng trừng trong mắt nhìn lấy nữ hài, tức giận nói, ngươi tại sao muốn cắn ta? Ngươi xinh đẹp như vậy, ta cắn ngươi một miệng, ta cũng nhất định sẽ biến rất xinh đẹp. Nữ hài lẽ thẳng khí hùng nói ra, để cho ta cắn một cái làm sao? Cắn một cái ngươi thì biến xinh đẹp. Lâm Thành Phi đều cảm thấy ý nghĩ này không thể tưởng tượng. Hỏi, người nào nói cho ngươi? Nữ hài một bên xoa cái cằm, một bên lẽ thẳng khí hùng nói ra, bạn trai ta, bạn trai ngươi là thần côn. Hắn là Liễu Thanh đáng tin fan, rất thích nàng nhiều năm. Trong nhà khắp nơi đều là nàng logo quảng cáo cùng ảnh chụp. Nữ hài nói ra, gần nhất hắn thay lòng đổi dạ, hắn đối với ta rất lãnh đạm, tìm một cái cùng Liễu Thanh rất giống nữ nhân. Ta biết, hắn là ghét bỏ ta không có Liễu Thanh khí chất. Ta cắn rơi nàng một miếng thịt, sau đó nuốt vào, nhất định có thể có nàng khí tức. Đến lúc đó, bạn trai ta liền sẽ một lần nữa thích ta. Liễu Thanh thật không thể tin nhìn lấy cái tuổi này, không là rất lớn nữ hài, không hiểu nàng vì sao lại có loại này không thể tưởng tượng ý nghĩ. Lâm Thành Phi cũng là im lặng một lát, thân thủ tại trên đầu mình chỉ chỉ, ngươi xác định, ngươi nơi này không có vấn đề, ngươi nói ta não tử có bệnh, không có bệnh nói, làm sao lại đột nhiên tới cắn người? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Liễu Thanh quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, tựa hồ tại hỏi, cô gái này có thể hay không thật là một cái bệnh tâm thần. Lâm Thành Phi lắc đầu, nàng rất bình thường, đầu vô cùng rõ ràng, chỉ là về mặt tình cảm hãm quá sâu, cho nên mới sẽ có loại này không thực tế ý nghĩ. Lúc này, Từ Đạo cũng chậm gì gì đi tới, tiền bối, xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi chỉ nữ hài kia. Ây, vị tiểu cô nương này, muốn cắn xuống Liễu Thanh một miếng thịt, để cho bạn trai nàng hồi tâm chuyển ý một lần nữa thích nàng. Từ Đạo quay đầu nhìn lại, nhất thời giận tím mặt. Từ Phỉ, ngươi điên, ra ra, Nữ hài nhìn đến Từ Đạo về sau, cổ co rụt lại, không còn có vừa mới hung hãn, ngoan ngoãn không dám nói nữa. Tôn nữ của ngươi, Lâm Thành Phi chỉ cái kia nữ hài bất đắc dĩ hỏi. Từ Đạo liên tục chắp tay nói xin lỗi nói, tiền bối, là ta quản giáo không nghiêm, mới ra loại sự tình này, xin ngài thông cảm nhiều hơn. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, tính toán, bất quá, người tu vi không kém, tôn nữ của ngươi lại là người bình thường, này cũng có chút hiếm lạ. Từ Đạo nghiêm nghị nói, lúc trước ân sư truyền ta tu đạo chi pháp thời điểm, thì một hai lần dặn dò qua, ta chỉ là hắn ký danh đệ tử, không có hắn đồng ý, tuyệt đối không thể tự tiện đem công pháp truyền cho bất luận kẻ nào. Liền xem như con ta nữ, cũng giống như thế, ngươi bao lâu chưa thấy qua sư phụ của ngươi? Lâm Thành Phi hỏi, Từ Đạo nhấc lên một chút đầu, có chút sầu não nói ra, 40 năm năm tháng 18 ngày. Nhớ đến chả nghe rõ ràng, Lâm Thành Phi cười nói, nếu là tôn nữ của ngươi, sự kiện này cứ như vậy tính toán, bất quá, ngươi có thể được thật tốt dạy bảo nàng, nàng thế giới quan giá trị quan còn có cảm tình xem, đều cần chính xác dẫn đạo. Vâng, cẩn tuân tiền bối dạy bảo, từ nay về sau, ta nhất định thật tốt giáo dục nha đầu này. Nói xong, hắn đối Từ Phỉ 10 phần lãnh đạm nói ra, từ nay về sau, cũng không tiếp tục hứa ra khỏi nhà nửa bước, bị ta phát hiện, liền trực tiếp đánh gãy chân ngươi. A, Từ Phỉ thật dài nên một tiếng, biết, hướng tiền bối cùng Liễu tiểu thư xin lỗi. Từ Phỉ thành thành thật thật đối với Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh nói ra, tiền bối, Liễu tiểu thư, thật xin lỗi. Để cho nàng làm cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn tựa như một cái không có tư tưởng hình thức xác chạy. Lâm Thành Phi nhìn buồn bực vô cùng, quay đầu đối với Từ Đạo nói ra, Từ Đạo, ta cảm thấy, ngươi giáo dục hài tử phương thức, có phải hay không có chút vấn đề? Từ Đạo trước mặt Lâm Thành Phi thời điểm, luôn luôn như vậy kính cẩn, hắn vội vàng nói, còn xin tiền bối chỉ điểm. Đối với giáo dục con gái loại sự tình này, Lâm Thành Phi cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ là vô ý thức cảm thấy, hắn để Từ Phỉ như thế sợ hắn, mà lại một chút phản kháng tâm tư đều không có, giống như rất không đúng, không lại trong trầm mặc bạo phát, thì đang trầm mặc bên trong biến thái, theo Từ Phỉ vừa mới muốn xuất khẩu cắn người cũng có thể thấy được đến. Nàng hiện tại đã có biến hình dáng dấu hiệu. Lâm Thành Phi thở sâu, nói ra, Từ Đạo, ngươi việc nhà, ta cũng không muốn thêm nhiều can thiệp. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy, hiện tại tôn nữ của ngươi tình huống không phải rất thích hợp. Nếu như có thể nói, ngươi tốt nhất nhiều tốn một chút thời gian, nhiều bồi bồi nàng, cho dù là đối nàng hòa ái một số cũng là tốt. Từ Đạo thật sâu thở dài, ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Bất quá, sự kiện này, ta chỉ có thể nói. Hết sức đi, Lâm Thành Phi lắc đầu, quay đầu đối Liễu Thanh nói. Đi thôi, Liễu Thanh gật gật đầu, lại có chút đồng tình nhìn Từ Phỉ liếc một chút. Cùng sau lưng Lâm Thành Phi, chậm rãi rời đi nơi này. Thế nhưng là, bọn họ vừa mới đi hơn 10 mét khoảng cách, Từ Phỉ lại sau lưng bọn họ kêu một tiếng, Liễu tiểu thư, người thật không thể để cho ta cắn ngươi một miệng sao? Lâm Thành Phi bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như đao nhìn về phía Từ Phỉ, chỉ có một lần dạng này cách nghĩ, có thể đem xem như là hồ đồ xúc động, thế nhưng là, một mực đôi ý nghĩ này nhớ mãi không quên. Liền không thể theo lẽ thường đối lại. Hắn một đôi ánh mắt liên tục chớp động, trong chớp mắt liền đã đem Từ Phỉ ở sâu trong nội tâm nhìn 10 phần thấu triệt. Từ Đạo, ngài vị này cháu gái không đơn giản a. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Từ Đạo, ý vị thâm trường nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.